Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 689. Mizunashi Rina nhiệm vụ, buổi tối lạnh, Mizunashi Rina nắm thật chặt áo khoác, dẫm giày cao gót trở lại chính mình gần nhất nơi ở. Nàng có thể nhận ra được có mấy đôi ánh mắt vẫn tùy tùng nàng. Nhưng nàng không có để ý. Cùng thường ngày bình tĩnh mà mở cửa phòng vào nhà. Giết chết Akai Suichi nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tổ chức giám thị đương nhiên sẽ không đình chỉ. Là một cái đặc công. Nàng tâm lý tố chất từ trước đến giờ là không thể chê. Cho dù hết thảy hành động bị người 24 giờ nhìn chằm chằm. Cũng chưa thể hiện ra quá nhiều buồn bực cùng khủng hoảng. Nàng hiện tại nơi ở là Gen Sinding. Từ khi từ Nhật Bản đài truyền hình nghỉ việc sau khi, nàng liền vẫn là ngừng kinh doanh ở nhà trạng thái. Bởi vì bị giám thị, nàng rất, gì ít đi ra ngoài, cũng không có chủ động liên lạc qua đài truyền hình các bằng hữu. Trong lúc có không ít bằng hữu gọi điện thoại lại đây thăm hỏi, nàng lời giải thích vẫn luôn là muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Cũng từ chối có bằng hữu nói muốn đến thăm nàng. Trong căn phòng đi thuê khá là không đãng, nàng không có ở nhà mua thêm quá nhiều đồ vật. Dù sao không có ổn định công tác sau khi, nàng cũng sẽ không ở một chỗ trường lưu. Nhiệm vụ lần trước sống chết mặc bay sau khi, tổ chức lại cho nàng tuyên bố một cái ám sát nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là một cái tập đoàn tài chính cố vấn. Tổ chức trừ cho nàng cung cấp cơ bản nhất nhân vật tư liệu ở ngoài. Không có lại cho bất kỳ viện trợ. Đây là một cơ hội. Cũng đồng dạng là một lần kiểm tra. Nếu là nàng không cách nào hoàn thành. Như vậy chờ đợi nàng chính là bị từ bỏ. Nàng không có liên hệ bất luận người nào. Bởi vì ở loại này nghiêm mật quản chế dưới. Bất kỳ khác thường gì cử động đều sẽ trêu chọc đến hoài nghi. Những ngày gần đây. Nàng những việc làm chính là thăm dò mục tiêu yêu thích cùng nếp sống. Hiện tại hết thảy khúc nhạc dạo đều chuẩn bị đến gần như. Chỉ chờ ngày mai, từ Hakodate thị sau khi trở về, Conan sinh hoạt liền khôi phục yên tĩnh. Trong ngày nghỉ tiểu hài tử có quá nhiều chuyện có thể làm. Dù là trải qua đồng thời tai nạn máy bay, bọn họ cũng hoàn toàn không có bóng ma trong lòng. Conan theo Ayumi Mitsuhiko bọn họ đi tới Gen Sinding mới mở bách hóa thương trường. Nơi này có mới nhất mặt nạ siêu nhân thẻ. Có người nói còn có hết sức ít ỏi thẻ vàng. Conan không có tinh thần gì theo sát mấy cái tiểu hài tử mặt sau. Nghe bọn họ tràn đầy phấn khởi thảo luận mặt nạ siêu nhân. Hoàn toàn không có nói chen vào dục vọng. Bách hóa thương trường người bên trong rất nhiều. Đa số là các đại nhân mang theo tiểu hài tử. Mấy cái tiểu hài tử tràn đầy phấn khởi lật xem mặt nạ siêu nhân manga. Conan thì lại lung tung không có mục đích đánh giá bách hóa thương trường bên trong người. Ánh mắt của hắn bị một đám người hấp dẫn. Nhóm người này đều ăn mặc chính trang. Chen chúc một cái ăn mặc âu phục. Bụng phệ người đàn ông trung niên. Người đàn ông này khí chất hơi có chút kiêu căng. Chắp hai tay sau lưng bước bát tự bước đi tuốt đàng trước đầu. Mặt sau mấy cái chăm chú theo sau lưng. Lưng hơi cung. Lấy biểu đạt đối với phía trước người kia tôn kính. Bên cạnh một cái trang phục diễm lệ nữ nhân chính đang giới thiệu với hắn bách hóa thương trường. Quy hoạch. Không chỉ Conan ở nhìn bọn họ. Ayumi cùng Mitsuhiko cũng tiến tới. Ayumi tò mò hỏi. Bọn họ là người nào a? Là bách hóa nhà lớn lão bản sao? Hẳn là đi. Mitsuhiko cố ý hiểu rõ qua bởi vậy có thể nói ra chút gì đến. Nhà này bách hóa nhà lớn là Kaneda tập đoàn tài chính đầu tư. Ngày hôm nay khai trương. Hẳn là đến thị sát đi. Conan không có quá nhiều lưu ý. Dù sao những này tập đoàn tài chính cũng với hắn không có quan hệ gì. Hắn đang chuẩn bị đi vào cửa hàng sách. Mua hai bản mới nhất lên giá suy lý. Dư quang bên trong nhìn thấy một cái đội mũ bóng người từ phía trước đi qua. Cái này người mũ ép tới rất thấp. Nhìn như chính đang bước đi. Nhưng cũng ở chú ý bên kia bị chen chúc nhân thân lên. Hắn đang nghĩ nhìn kỹ. Đã thấy người kia tiến vào một cửa tiệm bên trong. Bóng người bị vách tường che chắn. mà cái kia bị chen chúc nam nhân giờ khắc này cũng đi vào một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong. Cùng cái kia người cách xa nhau đến có chút khoảng cách. Conan cũng không nhiều chú ý. Dù sao đối phương chỉ là mũ ép tới thấp một điểm. Mizunashi Rina giả vờ ở chọn quần áo. Kỳ thực vẫn ở dùng trong tiệm bán quần áo thử y phục kính quan tâm đối diện cái kia bị chen chúc. Nhiệm vụ mục tiêu. Đối phương tựa hồ là đồ uống uống đến hơi nhiều. Chính đang đi hướng về toilet. Nàng thả xuống y phục trong tay. Đi đầu một bước đi đến cách nàng càng gần hơn toilet. Bởi vì bách hóa nhà lớn nhiều người. Vì lẽ đó trong phòng vệ sinh người không ít. Mizunashi Rina nhíu nhíu mày. Vẫn không có lựa chọn ở toilet động thủ. Nàng đầu tiên muốn bảo đảm là chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau khi có thể an toàn thoát đi. Như vậy nhất định phải liền muốn đánh một cái chênh lệch thời gian. Ở có người phát hiện mục tiêu tử vong trước rời đi bách hóa nhà lớn. Ở toilet nơi như thế này động thủ. Cho dù súng lục gắn ống hãm thanh sau khi âm thanh đầy đủ tiểu. Cũng không cách nào tránh khỏi nhiều người mắt tạp. Mizunashi Rina tương đương có kiên trì. Nàng tiếp tục chờ đợi cơ hội. Mục tiêu một tầng thị sát. Theo bách hóa nhà lớn một đường đi lên trên. Này bách hóa nhà lớn cả tòa đều là cửa hàng. Cao nhất lên mấy tầng nhưng là bị thiết trí thành phòng ăn cơm kiểu Tây. Dựa theo dò thăm tình báo đến xem. Mục tiêu đến thị sát thời gian chỉ có buổi sáng. Các loại buổi trưa sẽ đi đến đỉnh lên phòng ăn ăn cơm. Nàng cần các loại đối phương lạc đàn. Sau đó một đòn giết chết. Bị nhiều người như vậy chen chúc. Đối phương lạc đàn cơ hội rất nhỏ. Nếu là có thể, nàng nghĩ lựa chọn càng bí mật ném độc phương thức. Thế nhưng đối phương bị người chen chúc. Nàng không có cơ hội gần người. Nàng cũng không có điều kiện sớm đi đến những kia trong cửa hàng nhận lời mời người phục vụ. Trước tiên không nói chính mình cái này mọi người đều biết tướng mạo. Lại tiếp theo chính là thoát thân vấn đề. An toàn nhất phương thức chính là lẩn trốn gây án. Cứ như vậy cảnh sát cũng rất khó khóa chặt đến người. Này tòa nhà lớn cũng không có quản chế. Nàng ngày hôm nay cố ý hóa trang thành một người đàn ông. Cảnh sát tìm tới nàng xác suất nhỏ bé không đáng kể. Conan mấy người mua thứ tốt sau khi tràn đầy phấn khởi đi tham gia khai trương ngày thứ nhất nhận. Thưởng hoạt động, bởi vì mới mở nghiệp. Không chỉ thương phẩm ưu đãi rất lớn, hoạt động cũng rất nhiều. Genta nhìn mình trong tay đánh vào thẻ cáo. Không thể tin được mà rụi rụi con mắt. Sau đó lại xoa bóp một cái. Ta trúng thưởng. Trúng thưởng. Mitsuhiko cùng Ayumi nghe nói như thế vội vã sáp lại. Cẩn thận nhìn chằm chằm thẻ cào lên chữ. Genta xác thực trúng thưởng không sai. Phần thưởng là trên lầu phòng ăn miễn phí cơm trưa một trận. Conan rất kinh ngạc. Đúng là không nghĩ tới nay Thiên Nguyên quá vận khí tốt như vậy. Mặc dù nói Ran mỗi lần nhận thưởng bên trong tỷ lệ 89 phần 10. Nhưng chính hắn nhận thưởng hầu như không làm sao bên trong qua. Có thể đi phòng ăn miễn phí ăn một bữa cơm trưa cũng không sai. Miễn phí cơm trưa ư? Mạnh thật, Ayumi vui vẻ không được. Cứ như vậy cơm nước xong bọn họ buổi chiều còn có thể nơi này nhi đồng khu vui chơi đón lấy chơi. Genta hậu chi hậu giác phản ứng lại. Lập tức con mắt sáng lại như hai cái bóng đèn. Vậy ta chẳng lẽ có thể cơm cá trình ăn được no rồi? Cái này phòng ăn ta nhớ tới là phòng ăn cơm kiểu Tây. Không có cơm cá trình. Mitsuhiko nửa tháng mắt, vô lực nhổ nước bọt chính mình này đồng bọn đối với cơm cá trình yêu quý. Ayumi đã không kịp đợi. Phòng ăn cơm kiểu Tây nên có thể ăn bánh gato đi. Ta muốn ăn bánh gato. Chúng ta hiện tại lên đi. Conan ha ha hai tiếng. Nhìn một chút vẫn còn mới 10 giờ rưỡi thời gian. Nhận mệnh theo sát lên bọn họ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.